Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1044, ta có lời muốn nói với ngươi. Gocchuyenaudio.com. Muốn tại trường hợp này xuống tay nhắm bắn An Nhiên là không có khả năng, bởi vì khắp nơi đều có bảo tiêu được huấn luyện, phía nóc nhà đối diện còn có một loạt tay súng bắn tỉa, chung quanh An Nhiên đều có bảo tiêu mặc đồ ngụy trang đặc chủng, càng miễn bàn ở cách đó không xa là chiến luyện. Thời thời khắc khắc chú ý đến vợ con hắn, hành động Tô Yên tìm kiếm quan sát An Nhiên đã sớm bị mọi người chú ý, đặc biệt nàng này còn đi thẳng tắp đến chỗ An Nhiên, hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của Lưu Tiểu Quyết, vì vậy không chờ nàng tiếp cận An Nhiên đã bị đám bảo tiêu phụ trách ngăn cản lại. An Nhiên, An Nhiên, thấy mình bị ngăn cản, Tô Yên đi giày cao gót lập tức giơ chiếc túi trong tay lên, hô to về phía An Nhiên, đám người ở bên ngoài và bên trong, thậm chí đám người cầm súng bắn tỉa đều đưa mắt nhìn về phía Lưu Tiểu Quyết, hành vi hiện tại của Tô Yên trong lúc mọi người đều xem biểu diễn, nàng này lại hô to tên của An Nhiên, người mất mặt không phải Tô Yên hay An Nhiên mà là Lưu Tiểu Quyết. Ngay cả Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Quyết, hắn cúi đầu, rũ mắt đứng tại chỗ khó xử, trong nội tâm của hắn xuất hiện một loại cảm giác thật sự xấu hổ cùng khó xử. Sau đó, lúc Lưu Tiểu Quyết xoay người muốn đi gọi Tô Yên đang hô to tên An Nhiên thì An Nhiên ở hàng ghế thứ nhất xem biểu diễn đã đứng dậy, ngượng ngùng giơ thủ thế với tốp người đã dừng biểu diễn ở trên sân khấu, thấp giọng nói, tiếp tục đi, rất hay nha. Sau đó khom người cúi lưng, nghiêm mặt lại đi từ phía khu khách quý ra, xuất hiện ở bên cạnh vòng cảnh tuyến, thấp giọng trách mắng Tô Yên đang bị ngăn cản bên ngoài. Làm cái gì đó, không biết đang trong trường hợp nào hay sao? An Nhiên, ta có lời muốn nói với ngươi. Đương nhiên Tô Yên biết hành động hiện tại của mình không đúng lúc như thế nào, nhưng có thể đây là cơ hội duy nhất nàng có thể nhìn thấy An Nhiên, cho nên đương nhiên phải nắm bắt lấy. Ngay lúc An Nhiên nhíu chặt mày, Tô Yên nhanh chóng nói. Xin chào An Nhiên, ta biết ngươi là quý nhân có rất nhiều việc, nhưng ta đã tới Tiểu Chu Thành rất nhiều người rồi, dựa theo quy định ngươi có phải nên phê chuẩn cho ta đi vào Bách Hoa Thành hay không? Bọn họ đều nói nếu không có sự cho phép của ngươi ta không thể đi vào Bách Hoa Thành, cho nên ta không rõ đến tột cùng còn phải ở bên ngoài bao lâu. Ngươi cảm thấy không vừa lòng với tình trạng sinh hoạt hiện tại hay sao? An Nhiên nhìn Tô Yên, cẩn thận nhìn người này rồi bật cười. Nhưng mà có rất nhiều người phụ nữ tha thiết ước mơ cuộc sống như bây giờ của ngươi, vào Bách Hoa Thành quan trọng như vậy sao? Quan trọng nhất không phải ở bên người ngươi yêu quý hay sao? Sau đó An Nhiên lại nhìn Lưu Tiểu Quyết, hắn đã tới gần, bắt được cánh tay của Tô Yên, vì thế An Nhiên không nói gì nữa, tính toán nhìn Lưu Tiểu Quyết mang Tô Yên đi. Ai biết đột nhiên Tô Yên kêu lớn, phảng phất như Lưu Tiểu Quyết đang ngăn cản nàng làm một việc rất trọng yếu. Không những thế, cảm xúc của nàng ta đặc biệt Kayota CS động, cả giận nói với Lưu Tiểu Quyết. Tiểu Quyết, ngươi buông ta ra, ngươi không nói thì để ta nói với An Nhiên, buông ta ra, An Nhiên ta muốn vào Bách Hoa Thành, ngươi đã nói, bạn gái của Lưu Tiểu Quyết có thể đi vào Bách Hoa Thành hay sao? Ngươi là thành chủ, có địa vị cao như vậy không thể nói chuyện không giữ lời được. Lưu Tiểu Quyết, ngươi buông ta ra a, cách chương.